Sát đấu truyền kỳ, chương 80, đại chiến. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, xuân đến xuân đi, thu đến thu đi, cứ thế mà trôi qua một cách nhàn nhã. Trong một năm này chả có biến động gì lớn đối với đại lục hay đế quốc Thiên Mã, mà là một cái chuyển mình của một tông môn đang dần nổi danh khắp đế quốc. Tông môn này không nào khác chính là Bích Ngân Tông. Thời gian một năm không ngắn không dài này, Bích Ngân Tông đã dựa vào đan phương mà lãnh mạc để lại gia tăng thực lực cho rất nhiều đệ tử. Công hiệu tu luyện tuy không hiệu quả bằng luyện tháp là mấy, nhưng dù gì đan dược vẫn trọng yếu hơn rất nhiều. Trong thời gian không lâu khi lãnh mạc bế quan, tông môn còn xuất hiện thêm hai cái đấu hoàng là La Viên Đại Trưởng Lão và Phá Vân Tam Trưởng Lão. La Viên đạt đến đấu hoàng nhờ đan dược của cậu thì không gặp chướng ngại gì. Còn Phá Vân thân chỉ là lục tinh đấu vương, phải phục dụng đến hai viên đan dược duy nhất mà cậu để lại mới có thể thuận lợi đột phá. Tin tức này truyền ra khắp Miêu Linh Thành khiến ai cũng kinh ngạc. Lập tức đưa Bích Ngân Tông trở nên hưng thịnh hơn. Các thế lực lớn nhỏ trong thành khi biết chuyện này ghen tức không thôi, nhưng họ cũng không làm được gì. Những thế lực đó phải kiên dè Bích Ngân Tông 4 phần vì có đến 4 cái đấu hoàng trấn thủ. 6 phần còn lại chính là do có vị tông phó thần thần bí bí hiện đang bế quan. Cái tông phó này cực kỳ trẻ tuổi mà có thể đạt đến đấu hoàng làm ai cũng kính nể và kính sợ. Không có ý định đối địch với tông môn. Chuyện này khiến cho rất nhiều người thèm khát gia nhập Bích Ngân Tông để có thể một ngày nào đó xem tận mắt vị này. Thực lực của ba người Linh Nhi, Linh Khởi và Diệp Tu cũng đều tăng mạnh. Linh Nhi đã nhờ vào công pháp lãnh mạc tặng tu luyện đến nhị tinh đấu vương. Còn Diệp Tu và Linh Khởi mỗi người đề cao nhị tinh. Một cái thất tinh đấu hoàng và ngũ tinh đấu hoàng như thế cũng khiến các thế lực lớn khác chú ý. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Có một ngoại tông môn tên Thiên Thế Tông cũng có tiếng tăm ngoại thành muốn sát nhập Bích Ngân Tông vào tông môn của họ, nhưng liền không được Linh Khởi đồng ý, khiến tông chủ họ rất phẫn nộ. 3 lần 7 lượt đem quân đến đối chiến với Bích Ngân Tông nhưng đều bị chặn đứng lại. Sau một thời gian cảm thấy không kéo dài được chuyện này nên ngỏ ý thành lập liên minh giữa 3 tông môn gồm Bích Ngân Tông, Kim Nhạn Tông và Huyền Thế Tông trong thành. 2 tông chủ của tông môn này đều hảo hảo đồng ý, liên minh được thành lập để đối kháng với Thiên Thế Tông. Chấm, và thế, một cuộc chiến tranh riêng giữa tông môn, nhưng lại lôi kéo những người dân vào cuộc chiến này nên buộc 3 vị tông chủ đưa các đệ tử tinh nhuệ ra trấn thủ ở ngoài thành tại cổng chính. Đại quân của liên minh đóng quân ở đây, bản thân tông chủ cũng phải đích thân ra mặt trận để chiến đấu. Còn trong thành và tông môn thì để 4 vị trưởng lão của Bích Ngân Tông và những trưởng lão của tông môn khác trấn thủ. Tại một liều họp, trong đó có Linh Khởi, Linh Nhi, Diệp Tu và một số vị khác đang bàn bạc về vấn đề của Thiên Thế Tông. Ai cũng rất căng thẳng vì cái tông môn đối địch này thật sự quá lớn mạnh so với tưởng tượng của họ. Tình thế lúc này thật sự quá nguy cấp rồi, bọn chúng càng ngày được nước lấn tới. Bây giờ cơ may chiến thắng quá mong manh. Nếu như chúng ta không nắm bắt lấy cơ hội thì Miêu Linh Thành sẽ toàn diệt. Mọi người đều bàn bạc rất nghiêm túc về vấn đề này. Còn về phần Linh Khởi thì đang nhận tin tức của một trinh sát của liên minh. Khi nhận tin xong, thần sắc của Linh Khởi vốn đã xuống mức trầm trọng vì lúc này giờ lại càng trầm trọng hơn rất nhiều. Cứ như là vừa nhận được tin tức cực xấu. Tất cả các thành viên liên minh chú ý, Linh Khởi liền đứng lên nói to làm mọi người liền dừng cuộc bàn luận. Chuyển ánh mắt lên người Linh Khởi đang mặc lam giáp, bọn họ như thế này là do Linh Khởi chính là chủ soái của bọn họ. Là đầu lĩnh của liên minh này và sở hữu thực lực mạnh nhất nên phải nghe theo mệnh lệnh. Ta vừa nhận được một tin xấu và một tin tốt, không biết các vị muốn nghe tin nào? Tin tốt, khi vừa dứt câu thì tất cả đều đồng thanh muốn nghe tin tốt trước. Việc này nằm trong dự đoán của Linh Khởi. Cô thở dài một hơi rồi đảo mắt nhìn họ một chút. Tin tốt là hảo bằng hữu của ta. Cử soái trưởng Tôn Vong Tình từ Thương Vân Quân sẽ đưa 100 quân đến đây để viện trợ. Người này thực lực thất tinh đấu hoàng, có thể giúp chúng ta chống đỡ phần nào. Linh Khởi nói ra cái tin này khiến ai cũng cực kỳ phấn khích cực độ. Bởi vì lại có thêm một cái đấu hoàng giúp đỡ. Mà người này không phải là đấu hoàng đơn thuần mà chính là thống lĩnh của đại quân Thương Vân quân danh tiếng lẫy lừng mà ai nghe được cũng phải dùng. Mình khiếp sợ, Thương Vân quân này là một đại quân khoảng vài chục vạn quân lính. Tọa lạc ở phía bắc ngàn dặm không trực tiếp nằm trong sự chỉ huy của hoàng thất. Thực lực của toàn bộ đại quân này từ đại đấu sư trở lên. Còn có nuôi dạy một nhóm hài tử bị vứt bỏ đều được quân lính nhặt về rèn luyện chiến đấu và tu luyện. Vị cư soái trưởng Tôn Vong Tình này là một nữ nhân cực kỳ mạnh mẽ và cừ khôi. Trên mặt luôn có một cái thiên la diện, hồng đeo khinh mi đao thực lực đấu vương, mái tóc bạch cho sắc đặc trưng ai cũng nhận ra, chinh chiến xa trường vô số lần mang về chiến thắng một cách thần kỳ. Được quân ca tụng là chiến thần bách chiến bách thắng. Dù mang thân thể nữ nhân nhưng tính cách quật cường còn hơn cả nam nhân khiến đại quân đều phải nể phục y. Nhưng rồi Linh Khởi ra hiệu cho họ bình tĩnh lại. Bọn họ nhớ lại vẫn còn một tin xấu mà không biết tin xấu này là gì. Chỉ có thể cầu mong là tin tức không quá xấu. Còn tin xấu ta phải nói với mọi người thật kỹ càng. Trong Thiên Thế Tông có đến 5 đấu tông. Thực lực đều từ nhị tinh trở lên và đã có 2 cái nhị tinh đấu tông ra trận. Cho dù Vong Tình có đến đi chăng nữa thì cơ hội thắng quá mong manh. Tin này cứ như đánh tan toàn bộ viễn mộng của bọn họ. 5 cái trên nhị tinh đấu tông mà có đến 2 cái xuất chiến. Như thế chả khác nào đem họ đồng quy vu tận. Bọn họ hiểu rõ chênh lệch thực lực đấu hoàng và đấu tông như thế nào nên cũng không còn có bất cứ hy vọng nào. Cả chiến bách thắng kia cũng chưa chắc thắng trước những kẻ có thực lực khủng bố thế này. Nhưng, Linh Khởi vẫn còn một con bài tẩy có thể mang đến chiến thắng. Mà sử dụng nó được hay không lại là một chuyện khác. Khẩn báo, Thiên Thế Tông bắt đầu hành động. Đại quân bao gồm đệ tử của chúng và những cường giả là những kẻ chuyên đánh thuê đang tiến đến vị trí của chúng ta. Dẫn đầu chúng là 2 kẻ thực lực rất mạnh không thể đo lường, từ bên ngoài một nam tử mặc giáp chạy vào báo tin khẩn cấp. Tin khẩn này khiến mọi người ở đây đều hoảng hốt kinh hãi. Thiên Thế Tông bọn chúng thật sự cho 2 đấu tông xuất chiến. Đến nước này phải tử chiến với chúng một phen, lúc này đã là tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên không thể chậm trễ. Hãy thông chi cho những chỉ huy ở các khu vực Đông. Tây, Bắc Miêu Linh Thành để chuẩn bị đối chiến bọn chúng, và thông chi cho đại quân ở đây của chúng ta, chấm, còn mọi người, cùng nhau sống mái với bọn chúng một phen. Rõ, Linh Khởi gấp rút truyền lệnh cho vị kia sau đó là ra lệnh cho những người ở đây. Bọn họ liền tức tốc lao ra khỏi liều chuẩn bị cho đại chiến. Vị quân lính kia cũng gấp rút lao thật nhanh để làm theo những gì Linh Khởi bảo. Tại đây chỉ còn 3 người cô, Linh Nhi và Diệp Tu. 2 người còn lại đều biết tình hình lúc này ra sao nên đều khổ tâm một cái. Linh Nhi trẻ tuổi nhưng vì Miêu Linh Thành nên cũng phải xông pha chiến trận. Diệp Tu cũng như thế, một mực vì nơi này mà đồng tâm hiệp lực. Linh Nhi, muội cầm Hàn Băng Thương trấn thủ ở cửa thành. Diệp Tu cùng tôi đi tiên phong, nếu có chuyện bất trắc. Muội hãy bắn một đạo đấu khí lên trời tỷ sẽ một thân rút về hiểu chứ? Muội hiểu rồi, được rồi, đến lúc chúng ta sử dụng thượng phẩm thánh khí. Đi thôi, căn dặn Linh Nhi xong. Cả 3 đều lao đi về với vị trí của mình. Tình hình chiến trận lúc này cực kỳ căng thẳng. Ai cũng lo sợ vì đối phương có đến 2 đấu tông. Nhưng họ liền nhớ đến một thân ảnh thực lực đấu hoàng mà đã từng bắt sống 2 đấu tông khác khiến lòng kiêu hãnh trỗi dậy. Sẵn sàng quyết chiến, đại quân liên minh toàn bộ chuẩn bị, đang đứng chờ đối phương tiến đến, dẫn đầu bao gồm Linh Khởi, Diệp Tu, tông chủ Kim Nhạn Tông Mộc Tần, tông chủ Huyền Thế Tông Bạch Trình là 4 cái đấu hoàng tiên phong đại quân. Phía sau là những đệ tử tinh nhuệ của cả 3 tông môn luôn sẵn chờ đợi thời cơ. Nếu so sánh thì phải nói thật rằng liên minh khó có thể sánh với Thiên Thế Tông do lực lượng quá ít. Chỉ có thể dựa vào những người đứng đầu. Rầm rầm, tiếng bước chân của đại quân địch dần lớn hơn do tiến gần đại quân liên minh. Chừng lúc sau, địch đã đến với lực lượng chả khác nào một đàn kiến. Ai cũng rùng mình một cái khi thấy cảnh tượng này. Nuốt lấy một ngụm nước bọt giữ bình tĩnh chờ đợi lệnh từ Linh Khởi. Có hai thân ảnh lục bào lao vút đến rồi dừng cách liên minh khoảng 50 trượng. Hai thân ảnh không gì khác chính là hai tên đấu tông đã được báo cho đại quân. Ánh mắt của chúng lướt nhìn liên minh một cái rồi nhếch môi cười khinh bỉ khiến ai cũng nổi lửa phẫn nộ trong lòng. Liên minh là cái thá gì chứ? Tốt nhất là đầu hàng và quy thuận Thiên Thế Tông chúng ta đi. Còn để lập thế lý ta lập công. Một tên trong hai tên đó quát lớn hướng về phía liên minh một cách ngạo mạn. Hắn khinh bỉ liên minh cũng chính là khinh bỉ lòng kiêu hãnh của họ. Lửa phẫn nộ lại càng trỗi dậy hơn. Lúc này, Linh Khởi vận đấu khí rực lao vút lên ngang tầm với bọn chúng. Liên minh chỉ có quyết chiến không đầu hàng. Thiên Thế Tông các ngươi là một lũ không biết thiên cao địa hậu mà gây sự với người khác. Các bằng hữu liên minh, chiến đấu, được, rượu mời không uống, uống rượu phạt, các ngươi, lên. Khi vừa phản bác chúng xong Linh Khởi liền ra lệnh cho liên minh tiến lên quyết chiến với chúng. Bọn chúng cũng không nhân nhượng cũng bắt đầu tiến đánh. Hai đại quân bắt đầu tử chiến với nhau. Tiếng binh đao va chạm vang khắp nơi. Những đạo quang do đấu kỹ xuất ra hiện khắp nơi. Cách 100 trượng Miêu Linh Thành đã trở thành một chiến trường thật sự. Linh Khởi cùng Diệp Tu sống mái với hai tên đấu tông kia mặc dù đã biết thực lực chênh lệch rất nhiều nhưng trong tay có thượng phẩm thánh khí nên có phần. Thắng, Linh Khởi và tên đấu tông thế lý kia hai người chiến đấu cân sức. Bản thân hắn không hiểu tại sao nữ nhân trước mặt mình lại có thể đánh ngang sức mình trong khi thực lực hai bên chênh lệch rất nhiều. Hắn thử quay sang nhìn tên đồng bọn còn lại cũng thấy hắn đang chật vật trước lão già kia. Hắn nghiến răng một cái, tay cầm đại đao chém xuống một nhát, Linh Khởi liền vung đao đỡ lấy. Từng đạo mà Thủy Long đao vung ra đều rất nhẹ nhàng kèm theo uyển chuyển. Nhưng nó càng lúc càng tạo ra một uy lực kinh người khiến Linh Khởi khó lòng kiểm soát được. Giao thủ bằng vũ khí một hồi, cả hai lại xuất ra những đấu kỹ khủng bố. Liệt Hồng đao, Thủy Thiên Long xung, thanh đại đao của Thế Lý chuyển sang xích sắc. Hắn vung đao một cái liền một đạo kiếm khí tràn ngập đấu khí lao thẳng đến phía Linh Khởi. Không chịu thua, cô liền xuất ra đấu kỹ. Vung đao ba lần thì xuất hiện một đầu thủy long lao vút ra. Hai đấu kỹ va chạm tạo ra âm ba cuồng bạo khắp nơi khiến toàn quân đều chú ý. Bên liên minh họ cực kỳ phấn khích khi thấy thủ lĩnh của họ chiếm ưu thế. Bên địch thì lại hốt hoảng. Linh Khởi lui lại vài trượng liền thở dốc vì tốn quá nhiều đấu khí cho thủy tinh giai đấu kỹ sơ cấp mà lúc nãy xuất ra. Lập tức nhìn qua bên Diệp Tu thấy ông vẫn còn chiến đấu nhưng có chút chật vật hơn lúc nãy. Không dừng lại, Thế Lý lao vút đến vung từ dưới lên một đao ngay phần bụng Linh Khởi. Cô phun ra một ngụm máu tươi rồi xoay người chém một nhát ngang bằng thủy long đao rồi tiếp tục lui vài trượng nữa. Lấy ra một bình ngọc trắng bóp nát chiếc bình lấy ra một viên đan dược đưa lên miệng. Vết thương dưới bụng bắt đầu liền lại. Cô lại phun ra thêm một ngụm máu rồi lao đến tiếp tục chiến đấu với hắn. Thủy Long đao giao chiến mạnh mẽ được một lúc nữa đột nhiên nó rung mạnh lên rồi trượt khỏi tay Linh Khởi khiến cô hốt hoảng không biết tại sao nó như. Vậy, tận dụng lúc này, tên Thế Lý chĩa mũi đao thẳng nhắm đến Linh Khởi. Thấy Thế Diệp Tu và liên minh phía dưới liền hốt hoảng. Chết đi! Hắn lạnh lùng nói một câu tàn nhẫn rồi lao đến ngay bên cạnh Linh Khởi. Linh Khởi, thống lĩnh, suy. Trong sự gào thét của Diệp Tu và quân liên minh, đột nhiên có ba thân ảnh lao đến tạo đầy khói mịt mù. Hai cái chặn đường đao của Thế Lý, một cái đang nắm lấy cánh tay của Linh Khởi giật lùi ra sau. Khói dần tan biến, hai thân ảnh này dần hiện ra. Linh Khởi, Diệp Tu và những thành viên Bích Ngân Tông đều kinh ngạc không ngừng đến nỗi không tin được. Hai thân ảnh này chính là Trọng Đạt và Trọng Thiên, còn một thân ảnh hắc bào kia thì thần bí không nhận ra được. Nhưng bọn chúng và hắc y nhân kia tại sao lại giúp Linh Khởi và tại sao hai người kia lại thoát khỏi hắc xích được? Trọng Đạt, tại sao ngươi và tên kia thoát khỏi ngục được, còn vị hắc y nhân kia nữa? Linh Khởi lúc này kinh hãi mà hỏi. Trong đầu còn rất nhiều câu hỏi đối với hai tên này và vị hắc y nhân. Nhìn qua đôi mắt của hai người Trọng Đạt và Trọng Thiên thì chỉ thấy tràn đầy hảo ý chứ không có ác ý, đừng lo. Chủ nhân sẽ giải thích cho đại nhân sau. Tiểu cô nương ngươi đừng lo lắng. Ta theo phục tùng Lãnh Mạc đại nhân trong âm thầm. Nếu có bất trắc gì đến những người thân xung quanh ngài ấy ta liền giúp đỡ. Trọng Đạt và hắc y nhân nói ra. Linh Khởi cũng hiểu phần nào nhưng khó hiểu nhất là tại sao lại gọi Lãnh Mạc là chủ nhân. Không phải lần trước cậu vào ngục rồi làm gì đó nên hai tên kia mới như hiện giờ. Cả vị hắc y nhân kia chắc cũng có quan hệ gì đó đối với cậu. Diệp Tu lao đến bên cạnh cô, nhìn hắc y nhân và hai người kia gật đầu một cái rồi đem Linh Khởi rút lui. Vì cũng hiểu phần nào đó như Linh Khởi nhưng nếu gọi Lãnh Mạc một tiếng chủ nhân thì ắt phải tin tưởng được ba tên kia. Các ngươi là ai? Thế lý hắn lùi về sau cùng tên đồng bọn. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán của hắn vì hắn nhận ra ba kẻ trước mặt mình thực lực rất mạnh. Có khi còn mạnh hơn cả bản thân hắn và tên đồng bọn nên rất e dè. Thấy cảnh này, quân địch như mất đi một phần ý chí chiến đấu. Quân liên minh thì lại như có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Liền lao lên tiêu diệt quân địch. Hai người các ngươi không cần biết chúng ta là ai. Chỉ cần biết một điều. Chúng ta đều là đấu tông. Trọng Đạt trừng mắt hướng đến Thế Lý mà nói. Câu này khiến hắn nửa tin nửa không. Thử cảm nhận thực lực của ba người. Tay chân liền run lên vì sợ bởi vì hắn biết được ba kẻ trước mặt mình là đấu tông hàng thật giá thật. Lúc đầu kiêu ngạo tưởng chừng liên minh không có đấu tông. Ai ngờ được lúc này lại xuất hiện không chỉ một mà là ba cái đấu tông. Hai bọn chúng cứ như từ hy vọng bị kéo xuống thành tuyệt vọng. Run rẩy không ngừng, suy suy suy, lúc này đột nhiên một trụ quang khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện tại nơi tòa luyện tháp. Trụ quang này kèm theo một đợt sóng đấu khí dày đặc khiến ai cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Linh Khởi, Linh Nhi, Diệp Tu và Liên Minh khi thấy trụ quang này liền mừng rỡ không thôi. Bọn họ biết cái trụ quang ấy là của ai và biết rõ cái người này. Từ trong đó liền xuất hiện một thân ảnh có đôi cánh nghê thường sắc cực kỳ lộng lẫy. Đôi cánh vẫy một cái rồi liền lao đến. Cuối cùng, chủ nhân đã xuất quan rồi, cách chương.